Tại vì họ họ đi tu á, Đức Phật trong kinh còn nói còn bày hàng xuất gia, bảy hàng xuất gia. Hàng thứ nhất là trụng sâu lầu phế, bất trụng với chùa tu. Thứ hai là sợ bắt lính, nhất là trường năm 75 á, ở miền Nam nghe bị bắt lính nó sợ lắm, bất trụng với chùa tu. Có đây đây vì chính trị đủ với chùa tu, tại vì ở trong chùa hơi được bệnh tâm và đây nhiều năm buông lắm anh đàn ấy, và là năm buông núp dưới tinh phân á, còn tại dưới nữa là ác cá thì đồ đà vậy. Rồi một loài đó là trụng nghĩa vụ quốc gia nhà nữa, rồi nghĩa vụ tình cảm, trọng nghĩa vụ tình cảm của chùa tu à. Tại sao chuyện đó thôi là vì rượt đuôi như quá trọng của chùa tu thân tình bồ đá đá bồ của tôi là chùa tu. Và chi nữa không có cơm ăn nào mà vô chùa, vô chùa là có cơm ăn rồi, ha, bảo tập nhau cúng, mà tu tập, mà thuộc vài bài kinh, mà đi tụng kinh, để kiếm tiền, thấy nghề này kiếm ăn gì quá, ha, đó là tu thiền đấy, có vô chùa, có đăng ký, có thề, có xuất gia, có lễ được ra hoa, nhưng mà động cơ là như vậy, động cơ thúc đẩy để vô chùa, đó là sáu hàng rồi. Cái sáu hàng này là không phải là xuất gia chân chính, không phải đi tu là vì đạo pháp, vì nghiệp chủng, chỉ có hàng như vậy là xuất gia thì đạo pháp, và thầy đó là con đường dạng ngồi dạng thoát để có tâm cầu, thì đây là hàng xuất gia chân chính. Còn lại sáu hàng nữa là không tìm hiểu. Cho nên người ta nói việc ảo không làm nên thầy tu. Cho nên tăng tàn hay là Phật giáo không nằm ở nơi thầy tu. Vì chẳng gì thầy sư cô ni vân vân không hiểu gì về Phật giáo. Hoặc biết tâm bày có quá nhiều như vậy. Giờ đi ra thì bắt đây này, trên từng mạch luôn, bất cứ chùa nào cũng kinh nhà mà để mà gọi là quá sở, tức là nhà thì đủ ba mạng, có bắt buộc cái trắng của người này và to hơn, không đủ ba cái lửa tró ba mạng đó, nó dài cái dưới đất lên đây. Sư ngọ, sư đi đến nơi vậy rồi, ở lại đó, ra dài Hà Nội hơn được ở cái chùa Linh Thông đó. Cái phòng để đột quân mà cái họ xây ở ngoài cổng, gần cổng thành có gần 2/3 của cái căn này, nhà này có 3 căn, 2/3 cao như này, và cái độ tró dày tương đỏ thì sướng biển, và họ có thể họ xuống đi rồi mình không rõ, nhưng mà khi ra đó là nó cao gần bằng cái bàn, tại mình quay cái bề mặt đi sợ là họ đột quân. Có một bữa dạy xong là 9:30 Phật tử về 10 giờ tự nhiên thấy lửa quý muốn chạy mà trắng chùa chạy ra coi là cái nhà trước mặt chùa còn con đường hẹp, nhà bên kia đường hẹp họ đốt vàng mà họ đầm mà họ vào trong chùa và thấy ngọn lửa khiếp luôn. Và những đồ vàng mà nó chết khoảng gần bằng cái phòng này. Và trước đây họ có phòng, bò sờ họ mới nhờ cái khó của chùa để chắc. Và ngoài đó thì cái chuyện đồ vàng mà bây giờ quá tinh vi, quá siêu xa. Về mình là nơi Phật giáo mà tương đối là ít đồ vàng mà nhất. Còn ngoài Bắc là chùa, là gọi là tám dạo đâu không em, tức là trong ở chùa là tỏ thêm màu đâu, tỏ ban thơ màu, rồi trên cái ban thơ màu mấy cái cột cái xa như vậy, bữa đó xíu ba xíu để ý để cái lông lấy cái chân mình thôi, một con thanh xa, một con bạch xa, nó to to là như con trăng mà nó dài khoảng 8 mét, to hơn cái này, to hơn, nó cuộn ở trên mình nữa, mình tưởng nó trăng thân nè, nó là bằng vải của đồ bông bông vàng, một con màu xanh gọi là thanh xa, xanh lục và con màu trắng bạch xa, thì mình vào gọi sư bà trụ trì mà nói cái gì mình cũng hiểu luôn, không còn hiểu nhưng mà trong này đó là thơ màu, thơ màu rồi thơ quá thẳng, rồi cái ông Minh Tàu là ông Quan Công một thơ, rồi cả Thánh Trần Hưng Đạo là gì thơ thế, rồi tôi nói ra là rồi tới lễ rồi cũng nhai cũng vào bao chùa cũng đi xem đấy, sùng la đi mừng chân vắng à, tại ngoài đó mà nhai vào giống như điện con trẻ vậy, mình nhai trong chùa thầy chùa tùng nhai mấy thầy nhai kêu đó nghe thử vậy xin tê tâm kể đó ông hoa thường đau ung thư gan phổi gì đó ăn như gan dạ dày dạ tràng mời sư lên bắt mặt, lên bắt mặt sẽ bị sốc, có cái mùi đau bụng ở đây do thầy đô mà ở đây tại là đùng ra phải qua ba bông để nhặt, mọi người biết ba bông à, nhưng mà vì ông đi nổi ngày nằm trên giường như đó, có những trường hợp đặc biệt là ba bông ba đi đi thì ba qua đặt nhặt hầu đầu đi chưa mình bà sư lên chưa mặt mặt ông tỏ cái này rồi thì mời tôi chi nữa, bà sư đi về khoảng thời gian sau đó chị ấm lại viên tịch, viên tịch cũng vậy chị, hòa thượng chạy đường, hòa thượng phải viên tịch, hòa thượng chỉ có phật tử cư sĩ mới được chạy trong họ nó phải viên tịch, nó thế đó, tại con quá biết bao bao nó phải gọi là đặt khiêu trước, khiêu tức là sắp sẽ tháng, tức phải đăng ký danh sách chẳng phải là ứng hầu ngày con đâu đó, mà tại ra hai bên kiện hợp làm ăn rồi phật tử đâu mà có kỳ giờ kêu ba ba con không, rồi trước khi hầu á rồi mời cả thầy tự tùng cái này, tức là có phật chứng minh này xong rồi mình học mình nhận, bởi cả cái lễ hầu đông là đều có hình phật tượng phật, bây giờ thân không biết đâu thân cái đạo gì thầy chùa như lửa thầy lăng lăng mà bảo tồn phật giáo, và phật giáo không có ở nơi thầy chùa nơi tu sĩ, phật giáo chỉ có ở nơi nào có người học phật đúng lời phật giáo và thực hành đúng lời phật giáo thì duy trì được phật giáo, người đó không nhất thiết là tu sĩ hay cư sĩ, nhưng người đó thật sự học tập tu tập huấn luyện đào luyện tâm linh của mình, nội tập của mình theo lời phật giáo thì đó mới gọi là phật giáo đang hiện hữu và tồn tại, còn chùa chiền hay là từ viện hay là kinh điển thì có chạy lên phật chứng phật là sự sống còn hay sự trường tồn của phật giáo. Như vậy phật giáo suy đồi thì suy đồi ở đâu, suy đồi tức là tam tạng kinh điển mà kẹt, mọi người thấy tam tạng chứ, cái chùa mình có cái tù bên kia đặt dạy màu xanh xanh đó là tam tạng, tiệm Thái, tiệm Bali, tiệm Việt và dịch lời Phật ra, lời Phật dạy gọi là tam tạng. Nếu tạng Thái thì có hai bộ, một bộ là 45 cuốn, toàn bộ lần phần dài và một bộ còn thêm phần đủ dài nữa thì 91 cuốn. Thì phần giáo suy thoại không phải là tam tạng điện mất bị đốt cháy, hay là chùa chiền bị suy sập, bảo tháp bị chiến tranh bom đạn phá hủy, không nói lên được cái điều phần giáo suy thoại. Như vậy thì người Phật tử đi nhà thờ được á, đi thành đường Hồi giáo được á, đi rửa tội được á, đi xem lễ được á. Hai vấn đề xảy ra, còn cô bé và còn cái Phật tử nhà chồng, bà nội người theo Thiên Chúa giáo, thì cô này theo Phật giáo, thật ra cô chưa theo Phật giáo, theo lương vậy thôi. Từ thời gian sau cô mới cưới chồng, thì chồng đạo Thiên Chúa nhưng mà không phải đạo dòng, thành từ họ lại nhau về. Cho đạo dòng là bắt cô này phải cải đạo á, thì cô này lương nhưng mà sao còn những cái đau khổ nội tâm, thì cô mới nghe bà nói là đi chùa, rồi nghe thầy giảng, sư giảng, bắt đầu hiểu ra thì quy y Phật. Thì đứa con gái khoảng 5-6 tuổi quy y Phật, có pháp danh thầy đặt cho rồi. Thì bà nội tuyên bố là ngày mai là đi làm lễ rửa tội, xin phép thông công cái gì đó bên biển của họ. Thì là cô này phải chịu cho thầy đến gặp gặp thầy, thì thầy nói không sao, con cứ đưa cháu đi làm tất cả mọi thủ tục. Thì cô này đi tục làm ba đầu năm, thì thật ra đứa bé 5-6 tuổi đâu biết gì làm thế nào. Thì thật ra nó đi như vậy rồi, đến khi nó được mẹ hướng dẫn, được hiểu biết về Phật pháp, thì nó sẽ chọn con đường đúng như nó. Và khi đó nó lớn lên thì nó sẽ theo đạo này. Thì xưa cũng từng gặp hồi xưa ở Huyền Không Sơn Thượng có cái chị đó, chị trường 575 là được tu, sau 575 thì không tu, được tu Thiên Chúa giáo ở cái dòng trên chỗ Căn Lâu Với Rá, tức là qua khỏi cầu Khao Re đi lên bên tay trái có cái dòng được tu ở đó, không biết dòng tên gì, dòng mình đánh giả dòng gì đó, đi tu ở đó. Sau 75 thì không tu nữa, về quê làm ruộng. Nhưng mà còn những cái bức xúc về tâm linh lại đến chùa gặp ngài Thiện Đức, có thành công đi thăm ngài cầu luôn đó, cùng thành công cầu nó là hai cầu là đến cùng. Bộ nó thì chết trần và cũng phải là người không giả, thành thử nó cùng đi chùa nhà thơ cùng đi, mà đến khi nhà thơ nữa sau hình như lưu lạc đâu rồi, sư đi nước ngoài sư lúc đó nghe sư tinh tiến nói hình như chết rồi. Còn cậu con trai thì lâu rồi sư rồi, còn chỉ là như thế thôi. Thì lên gặp ngài thì rất ngàn thế cái kia đi nhà thơ không phải là vấn đề, nhưng mà nếu quy Phật rồi đó, rồi bỏ nhảy qua và làm cái kia cái tròn lăn cái kia, giống như một cái sự đăng ký của mình vào giáo hội Thiên Chúa, thì ta quy bị giới đó, ta quy bị đức quy y, thì tình trạng khí đạo thành. Cho nên có nhiều người đang con nhỏ thế, nhờ sư cho quy y sinh hoạt mới sinh ra đời cái khí mạng không, thì nó lớn đi, nó còn nhận thức. Mình chỉ cha mẹ nên đưa nó đi chùa từ nhỏ, nhỏ nhỏ. Sư từng gặp ở bên Thái có một vị sư, ông người gốc Việt và nó mới có con, nhưng hồi đó có đi lớn rồi đi làm việc không thích chùa, là chung gì ở với nhà chùa, mà bên Thái thì chùa chiêm nó lại không đưa con đi chùa. Nhưng mà cuối đời ông lại đi xuất gia đi tu. Đến khi ông nhận thức ra thì con ông mới 16 tuổi là đã xì ke ma túy, con gái 16 tuổi là phải lấy chồng, là phải cưới chồng, lý do là bác sĩ bắt cưới rất là khổ. Do đó đến khi ông vô tu rồi ông mới biết là ông sai lầm, vì không cho con đi chùa, vì cái cực đoan, cái nhìn nhận sai lầm của mình ở trên chùa, nhìn thấy những cái mặt trái mà không nhìn thấy được cái giá trị của Phật giáo, và bản thân không chịu tu học, không chịu học. Cho nên tốt nhất đưa con vào chùa sớm thì tâm tịnh nó thuần, nó tốt, rồi lớn dần dần nó sẽ từ đâu nó mà phát triển và nó tìm hiểu và mình hướng dẫn lên. Thì khỏi sợ mình, thứ nhất là cha là mẹ khỏi sợ con hư, thứ hai nó đi đúng đường thì là tốt. Có nhiều người nói chưa con được cửa không phục, con trai được con gái được, con gái đi cũng tỉnh rồi con trai rồi, lỡ nó thấy nó thích rồi nó đi tu đi xuất gia thì sao? Sợ lắm, là đấy cả vì có sợ con đi xuất gia hả? À, đi được là tốt. Nếu mà có suy nghĩ như vậy thì quá quý. Nhiều người cứ nghĩ rằng là sợ con đi xuất gia không? Nhiều lắm. Chứ tưởng đâu mình tưởng là dễ đi, và đâu dễ đi. Và thứ hai là nó tùy duyên nghiệp của nó, nhiều đời duyên nghiệp của nó. Ngài Hoàng nói rất rõ, cha mẹ độc ác nhất là cha mẹ bắt con cái cưới vợ, cưới chồng, lập gia đình. Đó là người cha mẹ độc ác nhất. Vì sao? Hả? À, tại vì hồi xưa Tiểu Tài Long có cái ban nhạc AVT chuyên hát Tiểu Long, nhầm ba miền, ông nhầm Bắc, ông nhầm Huế, ông nhầm Nam. Thì ông dùng cái từ gọi là lấy vợ lấy chồng là gì? Để ông gông vào cổ, trừ khi xuống lộ mà hình nợ trần ai. Hẳn hay không? Thì đây là nhiều người có gia đình hết rồi thì thấy đúng là đeo gông vào cổ, có những cái nghĩa vụ và trách nhiệm rất là lo. Nếu như mà chưa không lập lên thì lo mai một già rồi ai lo đau khổ ai gánh được, chắc gì có con có của rồi già ta đi đâu được lắm. Việc việc là phải việc việc là ở Việt Nam thì mới là và chưa phổ biến ở bên Mỹ như thế nữa. Có tiền phải nộp tiền nhiều và con cái tập vào việc như hoàng. Nhưng mà người Mỹ họ chấp nhận là vì cái đời sống của họ, cái tình cảm nó không nhiều và không nặng như người Việt. Cho nên những người già họ vô viện Việt Nam và ăn vui chẳng hạn như vậy. Họ là bất tài ra. Vừa rồi sư đi Mỹ đó thì mấy Phật tử chờ đi đọc báo Mỹ có những cái vụ nghe như sợ lắm. Mấy cái ông y tá 40 tuổi và những cái bà dược là 70 tuổi, 80 tuổi mà xin lỗi con mình bị hiếp chỉ sợ như vậy, đánh bảo luôn, nó sợ luôn. Cho nên mình xì ra người ta, cho nên mấy ba cũng sợ vào miền trong miền Nam thì sợ buồn vân vân. Nhưng có một số chùa và tổ chức dược làm thì các cụ những tuổi già được tụng kinh hành được, biết được Phật pháp thì cả đó là đáng quý. Còn đem về nuôi, nuôi miễn phí chẳng hạn, còn không thì nói chung cái Phật giáo trường tồn hay là suy hoại thì không suy hoại ở những cái chỗ đó, không phải ở chùa chỉ ở tăng tàn bị thiêu hủy, chùa bị đập phá, bị bỏ bom, giống như ở Afghanistan hai đền Phật bị vân vân, mà suy hoại ở chỗ không có người học Phật pháp và không có người hành theo Phật pháp. Học rồi phải hành. Vậy làm thế nào để mà phá hoại được Phật giáo? Làm thế nào gọi là phá hoại Phật giáo? Đọc tường không cho học, cấm xuất gia, có phá hoại được Phật giáo không? Bao giờ ở Liên Xô là một nước xã hội chủ nghĩa 70 năm mà vẫn có những ông linh mục 70 tuổi, nghĩa là ông này ra đời năm 1917, cách mạng tháng 10 thành công, thì ông đâu có biết gì về Thiên Chúa giáo, về Nga Sa Hoàng. Ông lớn lên từ chế độ xã hội chủ nghĩa Nga Xô Viết, thế mà tại sao ông lại đi làm cha làm linh mục được? Cái đạo gió đất à, dùng từ cái dòng nghiệp nó tương tục của ông, nó đầy ông phải vào nhà thờ. Ở miền Bắc cũng vậy, có những vô lân nghiêm tuổi nhỏ như ở Bùi Chu Phạm Diệm, ở Diệm Châu nhà thờ nhiều lắm, ra Bắc mà khoảng bên Nghệ An trở ra là nhà thờ nhiều lắm. Và bây giờ ở Quảng Bình nhà thờ nhiều hơn chùa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhà thờ nhiều hơn chùa, có xây càng ngày càng nhiều. Như vậy chế độ chính thể cái chiến tranh không làm, không phá hoại được Phật giáo. Mà ai là phá hoại Phật giáo? Chính Phật giáo phá hoại Phật giáo. Anh em cãi lộn nhau đó nè, làm suy đồi à. Trong nội bộ Đức Phật nói cái gì? Trái ôi nó hư là vì con sâu ở trong cái ôi. Đó này, con sư tử nó chết, nó bị mục nạp, cái thịt của nó mục nạp vì con sâu ở trong thịt nó cắn nó. Mọi người có tin là nó bị con sâu ở trong người mình không? Ông phải bị trục xong độc con sâu hơn. Gòi bò ở trong đây rồi dung sản, mà đó là khi mình sống, còn khi mình chết. Sư rất ngạc nhiên ở cái điều sư là chuyên gia về nấu cao hồ phố, cao gấu, cao khỉ, chuyên lên những cái vùng rừng như là Hương Sơn, Hà Tĩnh hay là miền Bắc Nghệ An, miền Tây Nghệ An để mua cái xương cò những năm 80, 83, xương gấu, xương khỉ, thì đem cái xương đó về đóng kín phòng lại và cái chè nó ra. Thì nếu là xương khỉ nó có ở trong xương, xương khô của nó có một con, có nhiều con sâu giống như con sâu gạo của gạo mình ăn à, nó to như vậy mà nó màu, con sâu gạo màu trắng thì con này màu đà, nó dài khoảng một phân, nó bò lúc lúc nó tròn thì nó rằng nó có cái vân vân vân. Còn cái con sâu ở trong con gấu, cái xương gấu thì nó dài khoảng một phân, nó có lông như con sâu rộng mà nó cũng bò lóc nhúc. Mà mình dài ra ra mình thấy nó ăn cái tùy, nó tùy khô đó. Còn cái con sâu to á thì nó dài khoảng hai phân, nó to hơn, nó có lông. Ngạc nhiên luôn, làm sao mà cái xương vậy mà nó ở trong đó, chẳng phải nó ở ngoài phòng mình động là chỉ vì con sâu đó. Nhiều khi mình nghe có nhiều người mà già rồi đau xương mỏi chắc rồi nhức rồi nó giống như là có sâu mà cắn con xương á, làm sư thấy cái trường hợp này thì mình mới nghĩ hay là có thật như vậy, hay là cái kiến thức mình phải đặt ở đây là vì mình là người chứng kiến và thấy thật. Vẫn là một mình nhiều người khác cùng làm và biết rõ nhiều cái điều đặc biệt và mọi vấn đề phải khả nghi cần những cái sinh tồn sinh hồn đó. Mà thấy một con chó mà mình phải thu bọc mùi thì cần ở gần và đưa cho nó người là nó rí lên một tiếng mà nó bỏ nó chạy thật xa. Cái thời đó thì ở Nghệ An còn có xe ngựa để thu hàng và chở người, chỉ cần mình đi ngắn thì họ tới giờ nghỉ còn còn đeo cái xe ngựa lại, mình tận mình đưa cho một người đó, nó nhảy lòng nhảy lồn nó đã tới đã luôn nhưng mà nó bị trói rồi, thế là mình phải lo chỗ cho thôi chụp xe ra rồi mình làm những người lo chỗ là chuyện quan trọng, tức là trong cái thâm tâm của con ngựa và con chó nó sợ con cò. Trong cái phòng mà sư làm sư thọ rồng mà ai vào cái phòng này sẽ đóng cửa à, mà trước khi sư làm sư lừa con chó vào trong cửa là bắt đầu đối xương ra nó chạy chạy nó tìm cái góc nó xa nhất nó rút như cây sậy mà xin lỗi nó vừa đại vừa tiền ra mở cửa lại là nó vọt lên nói chuyện ngoài đây là nó sợ từ tiền kiếm năm 90 91 tại huyện Phong Sơn thường có một con cọp về, nó cọp về nó ở trên đồi một cây gần gần đồi một cây nó nghe hát bây giờ lên nó chỗ nào cắm cái cờ thì gần gần cái cờ nó còn một con cọp thì là đêm lúc đó là mấy anh em sư thì còn sư thì thêm sư là một người ở công xa xa mà phải công cho ấy thôi với là một số thanh niên cần tự vô để làm rầy ấy, gọi là đi làm rầy thôi đó gọi là không gọi là nghiệp không sân tự gọi là rầy không chữ và hay là rầy trong rừng của chùa Hiền Khâm. Bắt đầu con cọp đó về nó gầm một tiếng và nói những con chó ở bên núi làm chạy vô phòng rỉ những cái tiếng mà mình chưa bao giờ nghe cái tiếng mà nó sờ lòng và nó sợ lòng đại diện của họ tay luôn rung như cây sậy gọi là rung như cây sậy còn cái là mày sư vì mày chủ thế cả thầy ở ngoài này kêu vào là khi nào nghe nói với nhau là cọp về cho mình đã thấy cọp đâu à, những năm đó thì chưa có sở thú chưa biết chỉ thấy cọp trong trắng trong hình trong phim phật lên trên trên đầu tay ngồi hết lọt bài tập lại ngồi trên nó không ngủ luôn ngồi ngủ hết một ông là thù một cái rửa cắm thù một cái rửa đục lửa rửa cái rửa mà cũng có là đó là khi đó những cái hồ mà hồ sen mình thấy đẹp là những cái bụi lầy những cái ba cái lau cái lắc cái cỏ gì đó rồi mình moi một cái hổ bằng tiền này thì nó có cái mặt nó phun lên mình múc cái nước đỏ đổ vào cái thạp cái lô cái thùng và để lạnh ba cây đem nấu uống cũng còn nước tắm cũng tắm được đó lấy đất viên lại bên ngoài thì địa nó vô tận ngang đỏ nó vô được và nó đây là một nước đỏ nước ruồng cái đỏ là cái vậy là cái ruồng của cái ống chữ đỏ là năm ruồng vài chục năm về rồi bây giờ như hỏi những người mà biết cái điểm còn đó là xưa lắm hiện nay để cho mình thấy là à trong thâm tâm chúng sanh nó sợ tất vô thức tại lúc đó cái sự hoảng sợ của con người sau này mình sẽ học về những cái bài về hoảng sợ lo sợ đó là cái chuyên nghiệp của con người của họ bao giờ mà là xuất sự đồng việc thì khi nào sự nó xảy ra thì khi nào mới biết còn như bây giờ thì nói thì còn nó gì đó để đó mới gọi là ai có bạn lực ai có bạn lực. Cho nên sự phá hủy, sự tiêu diệt hay làm hủy hoại Phật giáo từ bên trong mà ra, không sâu ở trong trái hồn, không sâu ở trong cái xương, là chuyện đó thôi. Nếu như chúng ta chưa hiểu thật sự về Phật giáo và không làm cho Phật giáo phát triển tăng hưng thịnh lên, thì có nghĩa là đang làm hư hoại Phật giáo. Tại vì sao? Bởi vì người Phật tử, Phật tử có nghĩa là tự chung, như vừa rồi sư nói tự chung pháp, tỳ kheo tỳ kheo ni cần siêng năng, cần có nhiệm vụ duy trì và bảo tồn Phật giáo. Và chẳng phải bỏ kinh điển cổ trong điện CD và cả bài viết trên cấp là nóng. Vậy kẻ thù của Phật giáo là ai? Là kẻ thù của Phật giáo Hồi giáo, đúng không? Hồi giáo tiêu diệt Phật giáo được không? Tiêu diệt những quốc gia Phật giáo thì được, nhưng không tiêu diệt được Phật giáo đó. Ví dụ như Indonesia là một nước Phật giáo rất hưng thịnh. Bây giờ cái từ viện mà lớn nhất thế giới, cái ngôi chùa lớn nhất thế giới gọi là Borobudur ở tại Indonesia, lớn lắm, vĩ đại lắm, lớn hơn cả Hàng Công Văn, Toàn con ở Campuchia, rất là lớn. Lại ở Indo, mà Indo bây giờ là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, chính thể Hồi. Nhưng mà 1.000 năm trước, 700 năm trước, họ là nước Phật giáo đứng đầu. Như vậy, Afghanistan là nước Phật giáo đứng đầu. Ở vùng Gandhara là một trong những cái vùng mà Phật giáo được truyền đến và phát triển. Bây giờ họ được Hồi giáo, Bangladesh, Pakistan, những nước đó đều Phật giáo trong lịch sử. Bây giờ tiêu hoại. Như vậy, Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo hay bất cứ ai không phải là kẻ thù của Phật giáo. Vậy kẻ thù của Phật giáo là cái nào làm suy hoại Phật giáo, đó là kẻ thù. Thì kẻ thù Phật giáo chính là phiền não. Mình hay hiểu cái từ phiền não này có nghĩa là đau khổ, buồn bã, đau khổ, nhức đầu, đó. Chẳng mặt làm cho mình mệt mỏi là trúng số bạc tỷ là phiền não. Phiền não không phải là cái hậu quả sau đó mới là phiền não, mà ngay tại lúc mình vui quá trận đó cũng phiền não. Ăn mừng được lên lo lên chứ, sinh ra lòng tham, đó là phiền não. Bởi vì phiền não là cả tham, cả sân, cả si. Đó nè, nếu mà học phiền não được cụ thể thì còn 10 loại phiền não. Và 10 loại này tính mà chia đi cụ thể là mấy? 1.500 loại phiền não. Khi nào học tỉnh cho sư tỉnh cho ba cũng ngăn rồi. Phật giáo tỉnh một có số hết. Tâm 89 hay 151, tâm sở 52, sắc 28, niết bàn 123, ba loại niết bàn như này. Có hết. Phiền não 108. Ai dục 108, phiền não 1.500. Tỉnh ra số cụ thể đến phải này. 84.051 cũng phải nói là cái con số quá lớn, và 84.000 là con số từ trước thôi. Đếm được từng cái, đếm cho đủ 84.000, chẳng phải là con số 1-2 xa số đó, còn là cụ thể như thế nào thì là 1, như thế nào thì là 1.500 tiền nặng, hay là 108 vô ai dùng là nó còn số hết. Bởi vì cái môn học về Phật giáo, ví dụ Pháp là một môn học về cả cái số. Thì thiên đàng này chính là kẻ thù của Phật giáo. Bởi vì sao? Nó làm hư hoại Phật giáo. Làm hư hoại Phật giáo có nghĩa là làm hư chùa hư thiền. Tự nhiên suy luận cũng đúng. Bởi vì sao? Vì thiên nào mà nhân từ vi sư, bạn từ vi vi sư là sao? Nhân từ vi sư là một ông sư đoạn về chùa. Bạn từ vi sư, ông bạn về chùa đấy đâu cần không hả? Làm sư tất cả đó phiền đạo sinh. Nhân từ vi sư. Mọi người nghe chuyện phản chùa còn nhiều đó. Đây chứ vừa rồi mời đi vi sư Tâm An, ông sư ở trong Nam. Người ông không ở chùa đọc nữa, ông đi qua, ông còn hai chùa, hai mảnh đất. Rồi ông cho ông sư kia mảnh đất xây cái chùa. Rồi bên này ông còn cái cốc, mà ông làm thành cái chùa rất là đẹp, Phật tự. Với tôn ông, ông đề cho ông sư kia 500 triệu, ông đi qua đi cả là bạn từ vi sư. Còn ở đấy, chứ ở bên mình là làm bạn từ, không phải bạn từ, bạn nhân thơ. À, ví dụ như cái chùa Bông Mình thì sư kiêm nhiệm ông vua cái chùa này là một cái nhà thờ thiên chủ giáo, nó có cái hình nhà thờ cái chùa nó hình dài dài đằng sau có cái tháp lên đấy. Thế ông về đi bên đó bây giờ đã thiên chủ suy đồ, người ta cũng nghe, người ta cũng đi chùa đi nhà thờ nữa. Cuối cùng không đủ tiền mà phải một tháng là phải ông cha thì kiếm khoảng 10.000 đô, mà bên đó bây giờ người ta theo Kinh Lăng nhiều hơn là thiên chúa, bởi vì Kinh Lăng mục sư lấy vợ rồi làm kinh doanh rồi này kia, còn giáo hội thiên chúa giáo thì hơi khắc khe. Cuối cùng thì cái trụ sự này, cái địa phương này có cái nhà thờ theo cái thuốc mà ông cha về nó bán bớt để lấy tiền lo trang trải cho nhà thờ cả. Thì ở vùng Bao Văn đó sư Huyền Việt ông vua nhà thờ ông cắt cái thành giả đi để là ra cái chùa, bỏ từng phần vô ra thành cái chùa, và là chùa Đủ Mô, từ cái chữ tiếng Anh là Bao Văn để ông sửa thành Đủ Mô và là chùa Đủ Mô Bao Văn. Đó rất là vui mừng tiếng Đủ Mô này nghe thì rất là Phật giả, tại là nguyên gốc là cái địa phương ở bên Hồng Kông này là tiếng Anh, tiếng Mỹ, còn là cho nên chùa nhà thờ bạn vẫn được và ông vẫn làm sư, ông vẫn làm cha. Cho nên bạn chùa cũng phải là Phật giáo suy luận, mà phiền nào đây này nó nói cụ thể thì nó chỉ có ba cái chính là tham sân thì tâm kể lại và là tam độc, cái này gọi là tam độc, ba cái độc dược làm cho Phật giáo suy hoại, đó chính là kẻ thù. Cho nên người tu Phật chỉ là tiêu diệt tham sân si, nghe chưa? Đi môn rồi nhé, kẻ thù thì phải tiêu diệt, phải có kẻ thù tiêu diệt. Kẻ thù là tham sân si, kẻ thù Phật giáo, do đó cần cái tu tập thì là tiêu diệt phiền não, tiêu diệt tham sân si. Vậy ai là người tiêu diệt tham sân si? Lần sau chúng ta sẽ học. Vì con học tiếng Thái nhiều mà.